Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1433, chương 1434, nộ hận. Mạc Ly Dôn khí thế quá mạnh, hoàn toàn giống như là nhất tôn rời rạc ở bên trong trời đất quân vương. Tản ra đáng sợ vương giả chi khí, thậm chí làm Mạc Ly Dôn tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Tại hắn chung quanh không ít người, dĩ nhiên cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc chợt tái nhợt, mạnh, quá mạnh mẽ, chu vi từng vị thần linh đều là vội vã nhìn về phía Diệp Lăng. Trong lòng đều là Diệp Lăng ngắt bả, đem, mồ hôi, như người này còn dám có nửa phần khiêu khích, sợ rằng Mạc Ly Dôn sẽ trực tiếp ra tay giết hắn. Cút, nhưng là ai biết. Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp hộc ra một chữ, tức thì nổ toàn trường tĩnh mịch. Lăn, cái chữ này, là thật nói cho Mạc Ly Dôn nói ấy ư, còn là nói lỗ tai của bọn họ có khuyết điểm, nghe lầm phát âm, phóng nhãn tám tộc thịnh yến, dám như thế cùng Mạc Ly Dôn nói chuyện không phải là không có. Ryan gia tộc cái kia nhất tôn thiên chi kiêu tử. Thậm chí còn đạo tàng, áo lập duy á đều có thể, nhưng là nhân gia dám nói thế với, nhân gia có tư cách này a, tối thiểu cũng là bình đẳng đãi ngộ, ngươi một cái nho nhỏ ngũ trọng thần linh, ngươi đặc biệt điên rồi à, ngươi vừa rồi, nói ta cái gì, Mạc Ly Dôn nhếch miệng cười, xoay người nhìn Diệp Lăng, cái kia trắng nõn khuôn mặt lên. Đã xuất hiện một tia vặn vẹo tiếu dung, mang theo thị huyết sát cơ, người trong lỗ tai bỏ vào lừa mao vẫn có bị bệnh. Lão tử để cho ngươi biến, ngươi không nghe được, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mà sau trực tiếp xoay người nhìn cái kia trôi ở hư không trong cự đại lá sen. Trong mắt không ngừng suy tư về, muốn thế nào phá trận, chu vi. Bao quát đạo tàng đám người ở hàng các cường giả, đều là từng cái mắt choáng váng, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Hàng này thực sự là muốn tìm chết a. Như thế tiếp nhị liên tam khiêu khích Mạc Ly Dôn, chẳng lẽ đại não thất thường, hoặc là chịu cái gì kích thích muốn chết tới. Ha ha, hay, được, ta sẽ cho ngươi biết. Loại người như ngươi nhảy nhót con kiến hôi, dám khiêu khích bổn tọa đại giới. Mạc Ly Dôn gật đầu, tiếu dung vô cùng dữ tợn, phủi Diệp Lăng liếc mắt, nắm chặt quả đấm bỗng nhiên hung hăng đập ra. Trong một sát na, một cái hỏa long theo quả đấm của hắn điên cuồng tuôn ra. Ngao ô, hỏa long dương thiên, ngày, giống giận. Thân thể bên trong trực tiếp bộc phát ra một tán loạn khí tức. Thậm chí thân trên, lên, thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm. Đều muốn hư không cho bắt đầu cháy rừng rực. Không được, mau lui lại. Mạc Ly Dôn quá mạnh mẽ. Ta đường đường lục trọng hậu kỳ. Căn bản không có giao thủ với hắn dũng khí. Mau lui lại, mau lui lại. Ngàn vạn lần chớ bị liên lụy. Trong lúc nhất thời. Chu vi từng vị cường giả đều là vội vã rút lui, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, con mắt bên trong lóe ra hoảng sợ thần sắc sắc. Mạc Ly Dôn đột nhiên xuất thủ, trực tiếp giết chu vi mọi người nhất trở tay không kịp. Mà đương sự người Diệp Lăng, khuôn mặt sắc cũng là như trước đạm mạc, bệch, đột nhiên trong lúc đó, rực rỡ kiếm quang phóng lên cao. Ngưng tụ thành một đạo nhỏ bé kiếm quang, trực tiếp đem giết tới Hồng Long tới một sỏ xuyên qua cực độ. Tất cả mọi người chỉ có thấy được một đạo tinh quang theo trước mắt của bọn họ chợt lóe lên. Lập tức tiêu thất vô ảnh vô tung, chỉ bất quá, cái kia dùng rằng xung phong liều chết ra hỏa long, dĩ nhiên đột nhiên ngừng lại, trực tiếp ngừng ở Diệp Lăng trước mặt. Một màn này nhưng khi nhìn người chung quanh từng cái mục trừng khẩu ngốc. Không khỏi tự chủ nhìn về phía một bên đồng dạng có chút kinh ngạc Mạc Ly Dôn. Chuyện gì xảy ra? Mạc Ly Dôn cũng là có chút mê man. làm sao chính mình hung ác như vậy, pháp thuật lại đột nhiên đình chỉ đây? Nhìn qua phảng phất như là không nhảy, rát chi, nhưng là đột nhiên, cái kia dừng lại hỏa long thân thể đột nhiên kịch liệt vặn vẹo mấy xuống. Sau một khắc, từng luồng phong mang kiếm quang, theo hỏa long thân thể bên trong, điên cuồng chảy ra mà ra, rầm rầm hiu, từng đạo kiếm quang trùng thiên, phảng phất là vạn mũi tên đủ phát một dạng, trực tiếp đem hỏa long thân thể cho xuyên nhừ rồi. Ầm ầm, đột nhiên trong lúc đó một tiếng ầm ầm trùng thiên, mọi người đều là tức thì kinh hãi, thân thể vội vã rút lui. Mặc dù là đứng ở phía trước nhất Mạc Ly Dôn cũng là điên cuồng chợt lui. Thịch thịch thịch, Mạc Ly Dôn đủ đủ liền lùi lại 100 bước, thiếu chút nữa bị cái kia tịch quyển ra hỏa quang cho che lại. Mạc Ly Dôn, lão tử không muốn phản ứng ngươi, như ngươi thật muốn hiện tại liền phân cái chết sống, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Toàn trường tĩnh mịch bên trong, Diệp Lăng thân ảnh ngang nhiên theo đầy trời hỏa quang bên trong chậm rãi đi ra. Trong tay Diệt Tiên kiếm lặng yên tóe phát sắc bén kiếm quang. Tê, cái kia từng tái vốn là tràn đầy rung động thần linh càng là tràn đầy tâm kinh sợ. Nhìn đạm mạc lại mang theo lành lạnh sát cơ Diệp Lăng cả người run lên. Cái này ngũ trọng thần linh, thật là đặc biệt CMN yêu nghiệt a. Đây là hướng Mạc Ly Dôn tuyên chiến nhịp điệu sao? Mạc Ly Dôn lửa giận trong lòng đốt cháy, nhìn chòng chọc vào không chút nào nửa điểm sợ hãi Diệp Lăng. Tâm lý ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, cũng là có chút bồn chồn. Đây nên chết vương bát đàn, tùy tiện ra tay liền rách thần thông của mình. Hơn nữa càng là theo tạp tạp kỳ đánh chết bên trong bình an vô sự đi ra. Xem ra tạp tạp kỳ chắc là giữ nhiều lành ít, phòng trừng đã thành một cỗ thi thể. Nhìn như vậy xuống, cái này ngũ trọng thần linh cả người đều lộ ra một tà nhi tinh thần. Hoặc giả người hắn hoàn toàn chính là ở hù chính mình. Chính là một cái cọp giấy. Nhưng là, Mạc Ly Dôn không dám liều mạng a. Chu vi từng cái cường giả nhìn chăm chăm. Tỉ như đạo tàng, tỷ như áo lập duy á, tỷ như Green, tỷ như Ryan gia tộc vị kia tiểu gia. Hắn tuy là mạnh, nhưng là tạo thành uy hiếp đối với hắn, như trước nhiều lắm qua đúng. Huống hồ, cái này liền vạn thần điện đều không trên. Lên, đây, nếu như bị cái gì trọng thương, vậy coi như quá cái mất nhiều hơn cái được a. Mạc Ly Dôn một màn này, bị mọi người để ở trong mắt. Đều cơ hồ sắp choáng váng, đầu tựa hồ cũng có chút không đủ dùng, sờ không được đầu não. Hắn như thế cái cử động, có phải là đại biểu hay không lấy kinh sợ, hoặc có lẽ là không dám trên lên, cái kia ngũ trọng thần linh liền thật đặc biệt CMN như vậy tà khí sao? Thứ hèn nhát, Diệp Lăng nghiêm nghị cười, cách đó không xa Mạc Ly Dôn tức thì khuôn mặt sắc dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi, nhưng là Diệp Lăng căn bản không cho hắn từng chút một cơ hội. Sau một khắc, Diệp Lăng cao ngất kia thân thể đã ngang nhiên giết đi ra ngoài. Hiu, một đạo hẹp dài kiếm quang tự Diệp Lăng trong tay Diệt Tiên kiếm bên trong lặng yên tóe phát, kiếm quang huyền diệu, hơn nữa còn kèm theo một cái ban bác huyết sắc không ngừng hiện lên ở kiếm quang bên trong. Cực điểm chân ý đại viên mãn lực, cho ta tê liệt. Diệp Lăng trong lòng giống giận, trong cơ thể tất cả lực lượng đều ở đây này thì hoàn toàn bạo nổ phát, phảng phất là tiết áp hồng thủy một dạng, hoàn toàn bạo nhảy. Suy suy suy, Diệt Tiên kiếm sở đến chi chỗ, từng tấc không gian hoàn toàn nát bấy thành cặn bã. Mà một màn, nhìn chung quanh hết thảy thần linh đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Từng cái mục trừng khẩu ngốc. Hàng này, muốn một mình đấu lá sen. Không thể nào đâu, vừa rồi mặc dù là Mạc Ly Dôn xuất thủ, đều công không phá được a. Hãy chờ xem, tối thiểu cái này một kiếm lệnh ta kinh hồn táng đảm. Giờ khắc này, Diệp Lăng thân ảnh, sưng trên, lên, là vạn chúng chúc mục, mà cách đó không xa Mạc Ly Dôn, con mắt bên trong tắc thì là đan sen xâm nhiên sát cơ. Nếu như ngươi bại trận, như vậy là tử kỳ của ngươi. Mạc Ly Dôn giữ tợn cười, chờ đợi kết quả, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.